và sau đó xuất hiện sau tấm khiên băng thứ ba. Nó lặp đi lặp lại. Cứ như thể Trình Nguyên có vô số phân thân. Hay nói cách khác, anh ta có thể hồi sinh vô hạn. Cách chương.